Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 200, khóc chuyện audio.com. Chương 200, nhân tính, toàn bộ đội người đều hành động lên. Nhanh chóng ba lượng kết bạn bước nhanh nhằm phía hai sườn xương phòng. Chỉ nghe thùng thùng đá môn tiếng vang lên. Số gian xương phòng bị người đồng thời phá vỡ. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt. Lệnh người không tự chủ được mà giấu mũi ngừng thở. Từ sư tỷ, mau đến xem. Dư Quế một tay che lại cái mũi. Mắt lộ ra khiếp sợ mà nhìn chằm chằm trong đó một gian xương phòng. Từ San San cùng Tiết Tiêu hai người vội vàng đi qua. Dư Quế chiều một bên nhường thân mình. Xương phòng nội cột lấy mười mấy ánh mắt tan rã phụ nữ và trẻ em. Mỗi người trong miệng đều đổ một đoàn đồ vật. Sử chi không được phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tiểu hài tử màu mắt lạnh băng dị thường. Dẫm lên thi khôi nhóm thi thể. Chậm rãi đi vào những cái đó trấn dân trước mặt. Hiện tại loại này thời điểm. Còn không chịu nói thật sao? A Kim hoàn toàn bị làm cho không hiểu ra sao? Bất quá hắn vẫn như cũ gắt gao ôm hai đứa nhỏ. Quay đầu lại nhìn về phía một người cúi đầu gạt lệ thấp bé phụ nhân. A Thanh, người nói, này rốt cuộc sao lại thế này? Các ngươi vì cái gì đem vương bà các nàng nhốt ở trong phòng? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? A Kim cánh tay gắt gao bao lấy hai cái chân tay có cóng hài tử. Hướng về phía tên là A Thanh phụ nhân gấp giọng hỏi. Vẫn luôn cúi đầu thút tha thút thít gạt lệ tiểu phụ nhân. Ở nghe được A Kim chất vấn Thanh sau, đột nhiên dừng lệnh nhân tâm phiền tiếng khóc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một đôi quầng thâm mắt thập phần dày đặc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đầy mặt lạnh lùng mà nhìn A Kim, này phó biểu tình xuất hiện ở chính mình xưa nay hiền huệ thê tử trên người. Làm hắn trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. A Thanh bỗng nhiên nhào tới. Giơ lên tay nhìn dáng vẻ liền phải ném trung niên rèn thể sư một cái tát. Chỉ là tay nàng còn chưa chạm đến rèn thể sư phía trước. Đã bị một đạo chấn động huyền lực phất đi ra ngoài. A Thanh nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Che lại gần như đứt gãy bàn tay. Thống khổ mà ngâm một tiếng. Ngươi vì cái gì đối nàng ra tay? A Kim thần sắc kích động mà xoay chuyển mặt trừng hướng Kiều Mộc. Căm giận mà giận kêu lên. A Thanh chỉ là cái bình thường nữ tử. Ngươi thân là một người thực lực cường hãn huyền sư. Đối một người người thường xuống tay. Không cảm thấy hổ thẹn sao? Cũng không. Kiều Mộc lạnh lùng mà trở về hai chữ. Ngươi, A Kim giận mà trợn lên hai mắt. Người im miệng, Tiết Tiêu không kiên nhẫn mà giống lên một tiếng. Trong tay kiếm chỉ hướng về phía A Kim. Người muốn chết ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Không cần nguy hại mặt khác đồng đội. Tiêu Tiêu, Từ San San bình tĩnh mà ấn xuống Tiết Tiêu cánh tay. Nhíu mày nhìn về phía A Kim nói. Dọc theo đường đi ta đều cho rằng ngươi là một người đủ tư cách đồng đội. Nhưng là hiện tại. Không thể không nói ngươi làm chúng ta hoàn toàn thất vọng. Đoạn Nguyệt thiếu niên vứt ra một đạo ngân mang, trực tiếp cắt ra A Thanh cánh tay, nhàn nhạt mà nhìn A Kim liếc mắt một cái. Ngươi thấy rõ ràng cánh tay của nàng, nếu vừa rồi ngươi bị nàng chảo thương, chỉ sợ thực mau, ngươi liền sẽ đi vào bọn họ hàng ngũ. Tiểu sư muội cứu ngươi, ngươi còn có mặt mũi dỗi hắn, ngươi bên ngoài rèn luyện như vậy nhiều năm. Sống như vậy nhiều tuổi mà vẫn ngu ngốc hơn người khác. Lại vẫn như thế thiên chân. Thật không biết ngươi nhiều năm như vậy rốt cuộc rèn luyện cái gì. Đoạn Nguyệt thiếu niên lần thứ hai liếc mắt một cái ngây ra như phỗng A Kim. A Thanh cánh tay đã hơi hơi biến thành màu đen. Ngón tay cốt cách có chút không bình thường cuốn khúc. Thực mau nàng đầu ngón tay liền sẽ mọc ra gai nhọn. Trải qua thời kỳ ủ bệnh sau. Nàng liền sẽ biến thành nhị cấp thi khôi. A Kim nhìn hắn hiền lương tục đức thê tử, vẻ mặt khiếp sợ mặc danh, đột nhiên ngửa đầu chu lên một tiếng khóc giống thất thanh nói. Tại sao lại như vậy a? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Chấm, A Thanh che lại cánh tay, thất tha thất thểu mà đứng dậy, một đôi mắt hàm chứa thiêu đốt lửa giận gắt cao trừng mắt A Kim. Cách chương.